Soái tỷ học đường, chương 41, góc truyện audio.com. Từ hôm tỏ tình đấy nó với hắn cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. 3 tháng học tập của hai bạn Thiên Ân và Thiên Long đã kết thúc, từ mai hai bạn ý sẽ quay lại trường của mình học. Hai em lên thầy hiệu trưởng có chuyện cần nói. Cô giáo nói với ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối nhìn hắn với nhóc rồi kêu hai người ý lên gặp thầy hiệu trưởng. Còn nữa, thầy cô hôm qua vừa họp có thông báo về việc bầu hội trưởng hội học sinh với cả việc trao đổi học viên với các trường xung quanh khu vực của chúng ta, có ai đề cử hoặc tự ứng cử bản thân để tham gia bầu cử hội trường lần này không? Cô giáo lên tiếng nhìn lớp một lượt. Cô ơi, em đề cử bạn Bảo An, Su, với bạn Mỹ Linh, Gian, Huy đứng dậy nói chia tay vào nhỏ với nó. Sau đó cả lớp cũng nháo nhào lên đồng ý. Hai em có ý kiến gì không? Cô cũng gật gật đầu tán thành hỏi lại. Em xin rút, nhỏ đứng dậy phản đối. Tại sao vậy, cô thấy em với Mỹ Linh là rất có khả năng? Cô giáo hơi bất ngờ vì nếu mà phản đối thì người phản đối cũng là nó, vì nó là con người không để tâm đến bất cứ việc gì, năm ngoái nó cũng nhất quyết từ chối việc bầu hội trưởng hội học sinh, lần này lại không thấy nó phản ứng gì mà người từ chối lần này lại là nhỏ. Em không đủ năng lực để tham gia cuộc thi này, vẫn là để Mỹ Linh tham gia thì hơn. Nhỏ trả lời nhẹ nhàng, bản thân nhỏ cũng đủ hiểu việc bầu cử lần này nó vẫn là lựa chọn hợp lý. Vậy Mỹ Linh em có ý kiến gì không, có sẽ ghi tên em vào danh sách bầu cử? Cô giáo cũng chỉ gật đầu với nhỏ rồi quay sang hỏi nó. Vâng, nó gật gật đầu rồi quay sang nhìn nhỏ có gì đó phức tạp. Góc tê cờ, máy mình bị hỏng rồi mọi người ơi. Lên một thời gian nữa lại không đăng được lên, hôm nay đăng tạm chương này thông báo nhẹ cho MN. Nhưng vào đầu năm mới mình vẫn đăng chương còn lại cho MN người nha. Yêu, 3 cách chương.